Chương 936, ạ rồng vs. Sì Cùn. Canh thứ 2 như vậy lại bắt đầu nha, ạ rồng ngươi liền tận lực sử xuất tuyệt chiêu của ngươi đi, Dương trực tiếp mở miệng nói. Loại này đối chiến luyện tập cũng không cần cái gì trọng tài, Dương trực tiếp đối ạ rồng hô, bởi vì còn không xác định ạ rồng có thể sử dụng cái gì tuyệt chiêu. Cho nên nhất định phải trước hết để cho ạ rồng lời đầu tiên mình phát huy một cái, ạ rồng nghe tiếng ánh mắt cũng biến thành kiên định lên, hướng thẳng đến Sì Cùn vào tới. Tắc cất tuyệt chiêu sau một bên quan chiến mát thấy thế mở miệng nói. Rất rõ ràng mạnh mẽ đâm tới nhưng là uy lực lại không có đủ tợ lịch mãnh liệt như vậy, nói đơn giản liền là tặc cờ tuyệt chiêu. Mà đối diện may nhìn xem đối thủ công đến đây, bởi vì mấy ngày qua đã cùng Dương giao thủ qua rất nhiều lần mặc dù đều thua, nhưng là dần già đối mặt Dương thời điểm, đã sẽ không hoảng loạn rồi. Sì Cùn sử dụng hạ đần Sì Cùn nghe tiếng về sau, lập tức nhắm mắt lại, cho thấy Sì Cùn trên thân thể, lập lòe ra một trận quang mang. Sau đó cho thấy giáp 27 sắc kén mặt ngoài tựa hồ trở nên càng thêm có sáng bóng, lúc này, ạ rồng đã xông về phía trước. Cho thấy phịch một tiếng, đâm vào Sì Cùn trên thân, nhưng mà va chạm đồng thời, ạ rồng phát ra tiếng kêu, thân thể trực tiếp bắn đi ra. Chụp chụp vừa ra đời ạ rồng lực lượng quả nhiên không đủ sao, thấy cảnh này Dương thấp giọng mở miệng nói. Ạ rồng lực phòng ngự là trời sinh cường đại, nhưng lực công kích. Bởi vì vừa ra đời mà lại không có tiến hóa, cho nên rất rõ ràng về mặt sức mạnh mặt còn chưa không mạnh, tướng tương đối, đã có một đoạn thời gian rèn luyện Sì Cùn, mặc dù lực công kích QNZ không mạnh, nhưng là lực phòng ngự lại không ngừng tại tăng cường, lại thêm hạ đẩn kể từ đó hình thành cứng rắn thân thể phản xung lực đồng dạng là cường đại. Ạ rồng ngươi không có vấn đề đi, bắn bay ạ rồng rơi tại đất cắt bên trên, sau đó lại lần nữa nhảy dựng lên, lắc lắc đầu. Đem trên đầu hạt cắt đều dao động rơi mất, Dương thấy thế đối ạ rồng nói ra. Dù sao vừa ra đời, nếu như không có biện pháp là không thể đủ quá miễn cưỡng. Ạ rồng nghe tiếng lại là lắc lắc đầu kiên định kêu lên. Dương thấy thế cười cười mở miệng nói. Được vậy liền tiếp tục lên đi, nghe được Dương mệnh lệnh về sau. Ạ rồng ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, lập tức lại lần nữa liền xông ra ngoài. Cùng tắc cơ tuyệt chiêu không có cái gì không giống, bất quá ngay lúc này. Cho thấy ạ rồng trên đầu, lập lòe lên một cỗ xỉ vở hào quang màu xám, quang mang lập lòe về sau ạ rồng chạy tốc độ trở nên càng nhanh, may thấy thế vội vàng hô. Sì Cùn tái sử dụng một lần hạ đẩn Sì Cùn cũng không đủ tốc độ đến tránh né công kích, kể từ đó chỉ có thể là tiếp tục tăng cường phòng thủ. Lúc trước đã từng có một lần Sì Cùn, lại lần nữa sử dụng một lần hạ đẩn, mặt ngoài thân thể quang trạch mạnh hơn, lực phòng ngự lại lần nữa được tăng lên, ạ rồng hy bụt đã đụng tới. Nặng nghề lực lượng trực tiếp đâm vào Sì Cùn trên thân, Sì Cùn trên thân hạ đần lực phòng ngự lập tức tạo thành bắn ngược. Hai cái bổ kẹ mần trùng kích ở giữa sinh ra một cỗ khí lưu. Đây là hí bụt, nhìn uy lực không tệ nha, quan chiến mát liếc mắt liền nhìn ra tuyệt chiêu lai lịch. Hai lần hạ đần ạ rồng lại còn có thể sử dụng hí bụt đối kháng. Đó có thể thấy được uy lực không nhỏ mà Dương đương nhiên QNZ đã nhìn ra, lúc này ạ rồng vẫn tại cắn răng kiên trì lấy. Mà Sì Cùn mặc dù không nhúc nhích nhưng là con mắt rõ ràng sinh ra đợt động, rất rõ ràng cái này hỉ bột sắc thực có tác dụng. Cuối cùng hai cái bổ kẹ mẩn lực lượng riêng phần mi nhờ bắn ngược, đồng thời lui về phía sau, ạ rồng rơi trên mặt đất, thuận bãi cắt hướng về sau vạch tới cực đoan khoảng cách, mà Sì Cùn cu nở dê hướng về sau rổ lập một đoạn ngắn khoảng cách, bên này may thấy thế mấy ngày nay đi qua cùng Dương đối chiến, cũng mệt mỏi tích không ít kinh nghiệm. Biết hiện tại mới là công kích cơ hội tốt. Sì Cùn làm dùng vạ sần sở tỉnh cho thấy theo may ra lệnh một tiếng, nguyên bản mặt ngoài thân thể bóng loáng Sì Cùn mặt ngoài thân thể, lập tức mãnh liệt vươn rất nhiều bén nhọn kim châm, liền như là con nhím, liền là dưới thân thể mặt cu nở dê đồng dạng mọc ra, những kim này đâm đâm vào trên bờ cắt chống đỡ lên Sì Cùn thân thể, sau đó Sì Cùn trên đầu bén nhọn kim châm tản mát ra một cỗ hào quang màu tím nhạt. Sau đó hóa thành vô số mảnh ở kỳ tờ châm phá không mà ra. Bên này ạ rồng Dương vẫn là không có ra lệnh, cho thấy lui lại đứng vững về sau, nhìn xem quả sần sở tỉnh đánh tới, ạ rồng tứ chi ổn định thân thể trên thân đồng dạng tản mát ra một trận quang mang đến, quang mang tán đi về sau, cho thấy ạ rồng thân thể trở nên càng thêm cứng rắn, quả sần sở tỉnh đờ ập đờ nê nở trên người ạ rồng, nhao nhao rơi xuống đất biến mất, phải biết ạ rồng không chỉ là lực phòng ngự cường đại, sử dụng hạ đần càng thêm không cần phải nói, nham thạch hệ tăng thêm cương hệ song thuộc tính tổn. Tại độc hệ tuyệt chiêu hoàn toàn không có tác dụng. Ô chụp cho thấy đỡ được ạ sẩn sở tỉnh về sau ạ rồng đông nhiên há miệng ra, trong miệng phát ra một trận tiếng kêu chói tai. Cỗ này tiếng kêu bén nhọn như là lưỡi đao sắc bén đồng dạng tại kích thích màng nhĩ, liền ngay cả quan chiến dương bọn người cũng nhịn không được bưng kín lỗ tai, có thể rõ ràng nhìn ra, ạ rồng trong miệng, một cấu ngân sắc mang theo trong suốt gợn sóng từng đợt khuyết tán ra. Mẹ tổ sắc sao cái này đi xuống, ạ rồng sử dụng hí bụt nhìn trước mắt ạ rồng tuyệt chiêu, dương liếc mắt liền nhìn ra, hai mắt ngưng tụ tinh quang hiện lên, trực tiếp ra lệnh, ạ rồng nghe tiếng lại lần nữa xung ra. Trên đầu hí bụt quang mang lại lần nữa lập lòe lên, tại sỉ cún bị mẹ tổ sắc ảnh 827 vang lên trong nháy mắt, cho thấy phịch một tiếng, trực tiếp đụng sớm sỉ cún trên thân. Sỉ cún thân thể lập tức bị đụng ra ngoài. A sỉ cún nhìn thấy sỉ cún bị đánh bay về sau, mẹ tổ sắc đã đình chỉ, may lập tức chạy tiến lên đem sỉ cún bế lên, lần này va chạm mặc dù nặng, bất quá sỉ cún phòng ngự mạnh hơn, cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Mà Dương QNZ không có tính toán tiếp tục, cái gọi là đối chiến liên hệ, nhưng không phải đánh nhau đến chết đánh, bằng không mà nói đánh một lần liền muốn đi một lần bộ kẹ mẩn trung tâm đây không phải là mệt chết. Không sao, ngươi đã làm không tệ, nghỉ ngơi thật tốt ra sỉ củn gặp sỉ củn không có việc gì, may mới nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần đầu của nó mở miệng nói ra. Mà Dương QNZ mang theo ạ rồng đi tới. Sỉ cùn không có sao chứ may ngươi tiến bộ rất lớn nha bởi vì còn không có tiến hóa, cho nên đem sỉ cùn lực lượng hạn chế, chắc chắn chờ đến nó tiến hóa thành bì tỷ phơ lì về sau, ngươi có thể linh hoạt vận dụng ửm cảm ơn ngươi A Dương, còn có ạ rồng tạ ơn ngươi khi đối thủ của chúng ta may nghe tiếng nhẹ gật đầu, phải biết nhất mở thời điểm, nàng nhưng là hoàn toàn không hiểu chủ động công kích, sỉ cùn coi như xong, nhưng là liền xem như tỏ chịp ra sân thời điểm, khi đối chiến may phần lớn thời. Gian vẫn là bị động hơn nhiều lần này vừa mới bạ sần sở tỉnh liền dùng rất tốt. Mặc dù đối ạ rồng hoàn toàn vô dụng.